Dù sao cả ngày hôm nay đều là bận rộn đến xoay vòng vòng. Thẩm Nhị cùng Mạc Thu cuối cùng cũng hiểu được, là một bà chủ gia đình và ông chủ, nấu cơm trong gia đình là có bao nhiêu không dễ dàng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của bọn trẻ, cũng biểu thấy mọi thứ đều là đáng giá. Mạc Thu vốn không thể nào ưa thích con nít, cũng từ từ cảm thấy tìm người kết hôn, sinh con có lẽ không phải là chuyện chán ghét gì. Tầm nhìn của Thẩm Nhị nhìn về Mạc Thu hình như cũng càng ngày càng nhiều lần hơn. Mạc Thu cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Nhị, gương mặt chợt đỏ lên. Thẩm Nhị bỗng nhiên mở miệng nói, tôi qua một thời gian ngắn sẽ phải chính thức nhận chức rồi. Mạc Thu một vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt của Thẩm Nhị lóe lên trên khuôn mặt cương nghị, cũng hình như là biểu hiện một chút ngại. Tôi thăng cấp trở thành thiếu tướng rồi, không biết cô có hứng thú làm tướng quân phu nhân không? Cả người Mạc Thu đều ngây ra. Thẩm Duệ và Thẩm Hà đồng thời giơ tay lên làm một cái động tác là đỉnh đỉnh đỉnh. Thấy quá nhiều phương thức cầu hôn, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đấy. Cậu hai quá đỉnh rồi. Cả người Mạc Thu đều ngượng ngùng, đứng lên quay người muốn rời đi. Thẩm Nhị cũng không có ngăn cản, chỉ lắng ngang ngược mà nói, anh cảm thấy trong khoảng thời gian này, sau khi cùng em ở chung với nhau, cảm thấy em rất thích hợp với anh. Mạc Thu vừa quay đầu lại, thế nhưng tôi không cảm thấy chúng ta thích hợp. Cái kia, anh cùng chú và dì thương lượng một chút. Nếu như chú và dì vừa ý anh, chúng ta liền thử xem. Nếu như chú và dì không thích anh đây sẽ cố gắng. Thẩm Nhị tiếp tục nói. Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà lần nữa làm ra động tác đình đình đình. Có lẽ bàn về theo đuổi bạn gái thì cậu hai thật sự là đủ đặc sắc rồi chăng? Cách theo đuổi như vậy đoán chừng không ai chịu được. Mạc Thu thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh dám? Thẩm Nhị lập tức quay đầu nhìn Thẩm Duệ cùng với Thẩm Hà. Các con có biết rõ địa chỉ trong nhà cùng phương thức liên lạc của dì Mạc Thu các con không? Con biết. Thẩm Duệ lập tức giơ tay trả lời. Con cũng biết. Thẩm Hà cũng phối hợp mà trả lời. Thẩm Nhị lập tức móc điện thoại của mình ra. Không chờ Mạc Thu kịp phản ứng, đã bấm gọi điện thoại đến cho cha mẹ của Mạc Thu. Alo, chào chú, chào dì. Hãy cho phép con làm một cái tự giới thiệu. Con là Thẩm Nhị, là anh hai của Thẩm Thất, cũng là phó tư lệnh của một quân khu nào đó tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cấp bậc thiếu tướng, con năm nay 36 tuổi, chưa lập gia đình, thân thể khỏe mạnh, nhiệt tình yêu tổ quốc cùng nhân dân, trung thành. Con bằng lòng làm con rể của ngài, xin hỏi ngài có đồng ý không? Ở đầu bên kia của điện thoại, ba của Mạc Thu cùng mẹ của Mạc Thu quả nhiên bị bất ngờ này nện cho một cái gần như đầu óc choáng váng. Cái gì? Có một thiếu tướng muốn theo đuổi con gái của mình? Trời ạ, đây có thật không vậy? Thật là không phải là đang nằm mơ sao? Thật Thẩm Thất quả nhiên là một cô gái tốt, nói được, làm được. Đồng ý, đồng ý, chúng tôi đều đồng ý. Cha mẹ của Mạc Thu không chờ Thẩm Nhị nói hết lời, liền kích động liên tục trả lời. Vậy con khi nào rảnh thì tới nhà ngồi một chút nhé. À, sẽ rất nhanh ạ. Thẩm Nhị trả lời ngay. Con sẽ dẫn Mạc Thu về nhà gặp hai ngài đấy ạ. Bây giờ Mạc Thu đang ở bên cạnh. Ngài có muốn cùng Mạc Thu trò chuyện không? Được, được, được. Cha mẹ của Mạc Thu thực sự kích động đến muốn khóc. Mạc Thu cũng phải mặt, sống không còn lưu luyến gì nữa mà tiếp lấy điện thoại. Ba. Mạc Thu mở miệng, còn chưa kịp nói, đã bị tiếng nói ở trong điện thoại khiến cho choáng váng rồi. Mạc Thu, cha nói với con, bà chủ của con thật vất vả mới tìm được đối tượng cho con. Con nói cái gì cũng phải dẫn về nhà cho ba. Lần này còn giới thiệu là một thiếu tướng nữa. Đây là vinh quang lớn lao của nhà chúng ta đấy. Đã nghe thấy chưa? Đây là mệnh lệnh, phải dẫn về nhà gặp mặt. Cái kia, cha, con... Còn cùng hắn vừa mới quen không lâu. Lời nói của Mạc Thu lại chưa nói xong, lại lần nữa bị cắt ngang. Mới quen biết, cũng không sao. Hắn sau này thì đều đến thành phố Vinh rồi. Các con có thể từ từ gây dựng tình cảm cũng được. Một thằng có điều kiện tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe kỹ chưa? Phải dẫn về nhà. Bà của Mạc Thu nói giọng mạnh mẽ mà ra lệnh. Lúc này, mẹ của Mạc Thu đem điện thoại tiếp qua đối với Mạc Thu nói. Tiểu Thu à, con xem, Thẩm Thất đứa con gái này xinh đẹp đến cỡ nào, có thể thấy được gen của người ta tốt lắm. Bây giờ, vậy có thể thấy được bề ngoài của anh hai nhỏ nhất định không kém được. Hơn nữa, nề nếp của Thẩm gia nghiêm lắm, sau này cũng sẽ thương con đấy. Tiểu Thu à, mẹ cảm thấy người đàn ông này điều kiện rất tốt, con cũng đừng khắt khe nữa, cùng người ta ăn ở với nhau thật tốt đi. Qua mấy ngày thì dẫn về xem, cha mẹ cũng thay con kiểm định. Mạc Thu vừa định mở miệng, cha của Mạc Thu ở bên cạnh tiếp tục nói giống to. Phải sớm chút dẫn về, nghe thấy chưa? Được rồi, đưa điện thoại cho con rể của cha đi. Con rể sao? Mạc Thu nhìn không được mà bụm mặt. đây là chữ Bát còn chưa trồng đít lên thì đã có con rể rồi. Cha mẹ, chúng ta phải cẩn trọng. Mặc Thu ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, điện thoại lại lần nữa chuyển rời đến trong tay của Thẩm Nhị. Thẩm Nhị cũng đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện ở trong điện thoại, vì vậy thong dong bình tĩnh rồi. Điện thoại vừa chuyển rời đến trong tay của Thẩm Nhị, trong điện thoại vốn là tiếng gào thét của người đàn ông trong nháy mắt trở nên đoan trang nghiêm cẩn. Con rể, cha với mẹ của con đều thương lượng qua rồi, chúng tôi đều đồng ý. Điện thoại đang bật loa ngoài, vì vậy mọi người ở trong phòng đều đã nghe thấy. Thẩm Duệ cùng Thẩm Hà lần nữa giơ ngón tay lên, làm một cái động tác đỉnh đỉnh đỉnh. Cậu hai quả thực quá lợi hại, Mạc gia còn chưa gặp mặt thì đã gọi là con rể rồi. Xem ra dì Mạc Thu thật sự phải làm mợ hai của mình á. Thẩm Nhị lập tức đứng nghiêm, vâng. Trong điện thoại, cha của Mạc Thu cùng mẹ của Mạc Thu thật là càng hài lòng hơn rồi. Mạc Thu bụm mặt, cảm thấy mình không còn mặt mũi gì để gặp người nữa. Xong rồi, cả đời này lừng lẫy đều bị hủy rồi. Tuy rằng cô bây giờ hình như cũng không tẩy chay Thẩm Nhị lắm, thế nhưng là bỗng chốc bị quá độ đến mức là con rể rồi, vẫn là quá nhanh. Thẩm Hà bụm miệng cười trộm, đem chuyện này xảy ra ở trong này, dùng điện thoại báo cáo lại cho Thẩm Thất. Thẩm Thất đang cùng Hạ Nhật Minh tình nồng ý đượm, nhận được video của bảo bối Tiểu Hà gửi tới. Thẩm Thất vừa nhìn lập tức vui đến hỏng mất, vội vàng đem điện thoại đưa cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh xem xong cũng nhịn cười không được nói, không ngờ em còn tác hợp thành công rồi đấy, xem ra anh hai lần này thật sự động lòng rồi. Thẩm Thất gật gật đầu nói, ngày đó lúc nhà hàng bị cháy, em liền phát hiện Mạc Thu thật ra là đối với anh hai chẳng phải tẩy chay. Mạc Thu sở dĩ luôn làm nữ cường nhân là vì cô luôn thấy người đàn ông ở bên cạnh mình quá yếu, không xứng với cao ngạo của cô ấy. Anh hai của em thì đủ mạnh mẽ, thế nhưng là không giỏi nói năng, vì vậy bọn họ còn cần một cơ hội mài giũa. Vừa đúng lúc Tiểu Duệ Tiểu Hà không có việc gì làm, liền để cho bọn nhỏ đi tác hợp một cái, không ngờ thật đúng là đã thành đây. Thẩm Thất nói xong, bản thân mình đều nhịn không được mà bật cười. Lúc này em cuối cùng có thể cùng chú và dì Mạc có báo cáo rồi. Hạ Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất nói, lần này chúng ta thật sự đã thành người một nhà rồi nha. Thẩm Thất cười cười nói, đúng vậy, cũng không biết Tiểu Nghĩa cùng Nhất Phi nói chuyện như thế nào rồi. Đang nói, liền nhìn thấy Văn Nhất Phi cùng Lưu Nghĩa từ trong rừng cây, không đầu không đuôi mà chạy ra. Thẩm Thất nhịn không được hỏi, các người tại sao phải chạy nhanh như vậy, trong rừng gặp phải dã thú rồi sao? Lưu Nghĩa vẫy vẫy tay nói, không phải, một đám con nít. Thẩm Thất càng thêm kỳ lạ, là con nít thì các người chạy cái gì? Văn Nhất Phi cũng theo đỏ mặt, cái kia... Cái gì ấy? Một hồi một đám con nít từ trong rừng cây cũng chạy ra, sau đó ôm nhau học theo cái bộ dáng của người lớn, vậy mà hôn hít. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt chợt hiểu, nhất thời nhìn không được mà ha hả phá cười lên. Tiểu Xuân mấy người bọn họ không dám làm càn mà cười như vậy, nhưng mà nín cười cũng là nín được rất vất vả. Văn Nhất Phi đắc ý đối với Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh nói, Tiểu Nghĩa đồng ý cùng tôi về nhà rồi. Lưu Nghĩa chừng anh ấy một cái, trách anh ấy lắm miệng. Thẩm Thất nhịn không được nói, thật ư, chuyện tốt quá, chúc mừng nha. Hà Nhật Ninh gật đầu nói, là nên quay về xem chút rồi. Các người đây đều là hẹn hò mấy năm rồi, trong nhà đã sớm mỏi mắt chờ mong rồi đấy. Văn Nhất Phi cười hì hì nói, chúng tôi từ nơi này trở về thì sẽ về nhà luôn. Tiểu Thất, Nhật Ninh, hai người không có việc gì thì cũng tới chơi đi. Cha mẹ tôi đều nói rất lâu không gặp hai người rồi. Tôi cũng kêu Phạm Thành, Phạm Ly cùng đi luôn. Bớt cho bọn họ oán trách tôi mặc kệ bọn họ. Mấy ngày nay đoán chừng là ở nhà kết thân kết đến ói rồi. Thẩm Thất vỗ tay nói, được, dù sao không xa, đi chơi cũng được. Hà Nhật Ninh gật đầu nói, được, phải quyết định vậy đi. Văn Nhất Phi phóng khoáng nói, tôi đây liền dùng người trong nhà dặn dò. Tiểu Thất, đến lúc đó đừng có chê nhà của tôi không tốt nha. Nhà của chúng tôi tuy là không có khí thế lớn bằng đại trạch Hạ gia, chúng tôi là nhà giàu mới nổi thôi. Đừng có nghe anh ấy nói hưu nói vượn. Hà Nhật Ninh uốn nắn lời nói của Văn Nhất Phi. Đối với Thẩm Thất nói, kiến trúc của nhà anh ấy là kiểu Hy Lạp đấy, rất khí thế, rất trang nhã. Thẩm Thất hiểu rõ mà gật đầu, biết rồi, sẽ không chê đâu. Cứ như thế, mọi người cùng nhau cười phá lên, không khí vui vẻ, lan tràn. Các bạn vừa nghe xong tập số 125 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy.